Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597. Chương 1597. Hứa Bân xây hãng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Tỉnh dậy. Tối ngày hôm qua cảm thấy tuổi già sức yếu, người nào đó lại sinh long hoạt hổ. Ăn xong rồi mẫu thân làm cháo nhỏ trứng gà bữa ăn sáng. Vạn Phong long hành hổ bộ đi về phía vịnh Nam Đại. Chính là đi làm thời điểm. Bốn phương tám hướng trên quốc lộ xe đạp xem lũ lụt tàn phá bừa bãi con sông như nhau chào hướng. Tương Uy, một phần trong đó chào hướng Hoa Hậu. Một số chào hướng vịnh Nam Đại, một số thì tràn vào Đông Sơn khu công nghiệp, dọc theo con đường này và Vạn Phong chào hỏi người nối liền không dứt. Vạn Phong từ nhà đi đến Loan Khẩu lại đón nhận mấy trăm câu Vạn Tổng sáng sớm tốt hoặc Vạn Tổng đi. Làm nhà các loại thăm hỏi sức khỏe tiếng nói, hắn hàm hàm hồ hồ đáp lại, trong đó 90% trở lên so hàng người hắn căn bản cũng không biết. Loan Khẩu nơi này còn xuất hiện kẹt hiện tượng, đến lúc này Vạn Phong mới phát hiện một cái thiết kế tính sai địa phương. Loan Khẩu nơi này lại không chừa lại một cái ngã tư đường. Đồ hai phương hướng đường là quán thông, nhưng là Nam Bắc hai con đường cũng không phải đối tiếp. Nói cách khác, từ Loan Khẩu đi qua hậu phương hướng đường và tiến vào vịnh Nam Đại đường không có ở. Đây một cái thẳng tắp lên. Hai cái giao lộ lại có 50 đến 60 mét khoảng cách. Hình thành hai cái ba xoa giao lộ. Mặc dù ban đầu hoạch định nơi này thời điểm hắn vẫn còn ở Hắc Hòa. Và hắn không liên quan. Nhưng là hẳn sớm một chút phát hiện cái vấn đề này mới đúng. Hiện ở cái vấn đề này còn không giải quyết được. Bởi vì bỏ mặc con đường kia lấy thẳng tắp ở giữa đều có nhà lầu cách chờ. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trừ phi đem tới nơi này xây cầu vượt, ở đi qua Hàn Quảng ra khách sạn thời điểm, Vạn Phong đi vào ôm một cái hắn liền nhi tử, đứa nhỏ ăn mặc cái đỏ đâu đâu, còn không biết đi, nhưng là đã lộ ra cực mạnh vận động thiên phú. Hắn nhất nhiệt tình vận động chính là xem ốc sen như nhau ở trên giường đất khắp nơi bò. Cũng không sợ cầm sao sao sao mài chọc lỗ ra. Mặc dù trong miệng chỉ biết nói một ít đại khái chỉ có người ngoài hành tinh có thể nghe hiểu đồ. Nhưng là hàng này tiếng cười vẫn là rất vang dội. Rát rát vô cùng xem tâng bốc như nhau làm người ta phấn chấn. Không cho phép lại cho ta trên người con trai treo đồ ngổn ngang. Cầm nhi tử ta mệt lả. Thấy Vạn Phong đi vào Lương Hồng Anh liền đưa ra cảnh cáo. Người cái này mụ già chính là thiếu đánh. Cũng chỉ Hàn Quảng gia tạm ngươi, đổi ta trên tay một ngày vỗ ngươi 8 lần, ta cho ngươi trên người con trai treo đó là đồ ngổn ngang sao? Có người muốn cho ta treo còn chỉ có thể dựa vào nằm mơ đi. Lão tử cho nàng nhi tử treo vậy cũng, là vàng thật bạc trắng, trời ạ, làm sao đến Lương Hồng Anh trong miệng là được ngổn ngang? Nhà ngươi vàng như thế không đáng tiền nha. Vậy tặng lão tử một khối nặng 5 kg kim nguyên bảo. Lương Hồng Anh dĩ nhiên đưa đối với kim nguyên bảo vậy rõ ràng mát. Vạn Phong lần này thật đúng là không đi Hàn Thiết Trụ trên mình treo vàng. Tới, cột sát, cha lúc này không cho ngươi treo vàng. Ngươi tên khốn kia mụ phản đối. Cha cho ngươi đối với tay trắng chạc. Nhớ lớn lên dù sao cũng đừng nuôi mẹ ngươi. Nàng không tốt. Không cho phép xen vào nữa nhi tử ta kêu cột sát. Thật khó nghe, Vạn Phong hàng này quá ghê tởm. Nàng nhi tử rõ ràng kêu Ngọc Lương. Có thể hàng này đặc biệt kêu cột sát. Hơn nữa còn ra vẻ thông thạo. Ngọc Lương chính là Ngọc làm xà nhà. Cái này căn bản không có Thiết Lương làm quen. Hay là gọi cột sát tốt. Đây chính là Vạn Phong giải thích. Có thể làm nhũ danh khiến cho. Nhũ danh cũng không muốn. Cái này người gì nha? Tùy tiện cho người ta đứa nhỏ đổi tên chữ. Đối với xanh sẫm tay nhỏ bé chạc mang ở Hàn Ngọc Lương cũng chính là Vạn Phong trong miệng Hàn. thiết trụ trên tay, đại khái ngọc vậy dịu dàng cảm giác để cho đứa nhỏ đặc biệt hưởng thụ. Đứa nhỏ rát rát cười, xem người như nhau ngồi dậy hai cái tay hưng phấn trên dưới quơ múa. Rất có vũ đạo ra phong thái. Xem xong đứa nhỏ, Vạn Phong ra cửa lại vào Hứa Bân trung tâm giải trí. Vừa vào nhà, khi thấy Hứa Bân đang thử máy móc, Đằng Viện Viện lần này tới cho hắn mang theo 10 khối trò chơi mới cơ bản dạng bàn. Đến hôm qua mới toàn bộ đổi hoàn, đang thể nghiệm những thứ này trò chơi mới có được hay không chơi. Vui liền hướng hạ mở rộng, nếu như không dễ chơi dĩ nhiên là gác lại. Ngươi Viện Viện đâu? Đến các ngươi Hoa Quang đi nha. Tang Vận Lệ lãnh nàng đi đề ra máy học tập. Đằng Viện Viện máy học tập lượng tiêu thụ tốt như vậy, dĩ nhiên muốn hóa đơn nhận hàng, bởi vì đến sang năm Thẩm Quyến có lẽ sẽ xuất hiện sơn trại hóa. Nàng được bắt chặt thời gian hoa kéo điểm là điểm. Đằng Viện Viện làm ăn làm có tiếng có xác, Hứa Bân làm ăn cũng không kém. Hắn bây giờ làm ăn ở Đông Bắc lại vậy làm ra danh tiếng. Có thể nói phương Bắc phòng game bên trong máy game có một nửa cũng xuất từ tay hắn. Hắn máy game xưởng nhỏ bây giờ đã mở rộng đến một cái có hơn 30 người cỡ nhỏ xí nghiệp. Ở Cố Hồng Trung rời đến Đông Sơn tiểu khu sau đó, nhà hắn nhà cũ liền làm là hắn lắp ráp máy game căn cứ. Mặc dù xây rộng hơn một lần nhưng vẫn không đủ dùng. Hắn bây giờ ý tưởng là mở một cái hãng nhỏ từ. Vì vậy trưng cầu Vạn Phong ý kiến, máy game cái này sản nghiệp không có mấy năm phồn vinh. Nguyên nhân người cũng nhìn thấy, ở phòng game bên trong chơi game cơ hồ toàn bộ là đứa nhỏ. Quốc gia sẽ không cho phép loại này tưởng tượng kéo dài thời gian rất dài. Ta phỏng đoán đỉnh hơn 10 năm thời gian, vì vậy người muốn làm nhà máy đừng làm được quá lớn. Miễn được đến lúc đó không thắng được xe. Cái này không có thể oán quốc gia. Thập niên 90 phòng game là xảy ra chuyện nhiều nhất địa phương. Đánh nhau đánh lộn vơ vét tài sản là chuyện thường ngày. Ở 92 năm 93 thời gian, nhóm lớn đánh bạc trên phi cơ thành phố lại là làm được chướng khí mù mịt. Quốc gia nếu không phải ra tay quản lý, phòng game rất có thể xã hội không ổn định nảy sinh. Phòng game thật giống như ở năm 96 thời điểm liền bắt đầu bị quản chế. Công thương văn hóa lại nữa nhóm phòng game kinh doanh cho phép. Hơn nữa gia tăng đối với phòng game quản chế. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu phòng game bắt đầu dần dần sa sút. Đến 2000005 sau căn bản là còn dư lại một ít hắc hộ đang len lén kinh nghiệp. Nhưng thế giới này luôn là như nhau không hợp lý đồ biến mất. Sẽ có khác như nhau hợp lý đồ xuất hiện đền bù đi trước người lưu lại trống chỗ. Ở phòng game thành là hôm qua hoa cúc vàng thời điểm. Internet nhưng lặng lẽ nổi dậy. Hơn nữa lấy thế lôi đình ngắn ngủi mấy năm liền chiếm lĩnh phòng game lưu lại thị trường. Hơn nữa hoàn thành lần lan tràn ra phía ngoài. Vì vậy Hứa Bân hiện đang khuếch đại quy mô kinh doanh. Nhất hơn cũng chỉ 6 năm tả hữu kinh doanh thời gian. Vậy ta liền xây cái nhỏ một chút xưởng, làm cái 6-7 năm liền đổi nghề. Hứa Bân đối với Vạn Phong nói cho tới bây giờ không nghi ngờ. Vậy ngươi nói ta đến địa phương nào đi xây hãng tốt đây? Ngươi đại gia nhà không phải muốn rời đến Tam Giác đi ở sao? Ngươi cầm nhà hắn nhà mua lại. Ngay tại hai người các ngươi trên địa bàn xây hãng, ta muốn quy mô hẳn đủ dùng. Hứa Quân nhà và Hứa Bân nhà theo sát. Hứa Quân nhà 4 phòng phòng, Hứa Bân nhà 4 phòng phòng, nhà cũ đều là 3 mét gian lãnh, cái này thì có 24 mét chiều dài. Nông thôn mỗi nhà chừng hai cái núi tường cơ hồ đều có một cái hoặc là hai cái nhà lớn. Hứa Quân nhà Tây Sơn tường có nhà lớn. Hứa Bân nhà chính là phía đông có nhà lớn. Cái này hai cái nhà lớn cũng có 6-7 mét chiều rộng. Như vậy vậy thì có hơn 30 mét dáng dấp diện tích. Hai nhà viện tử chiều rộng có 12 chừng 3 mét. Một xấp xỉ 500 thước vuông địa bàn. Đủ Hứa Bân xây một cái hãng nhỏ.